nam chính đều yêu tôi cửu ngũ đích mạch điền. Chương 37, mỗi một câu như đang miêu tả bạn gái của Vệ Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch Phong không trả lời ngay, đôi mắt như sao trời thâm thúy nhìn qua những vẻ mặt hưng phấn tò mò, cùng với người con gái đang cúi đầu không lên tiếng, khuôn mặt nhỏ giống như vùi vào trên bàn, chỉ có thể thấy cái ót cô cần ngươi sắc bén gợn sóng quay cuồng, giống như lăng trì đối diện với người đang trốn tránh kia, môi mỏng khẽ nhếch, từng câu từng chữ nói ra. Rất xinh đẹp, cũng rất ôn nhu, khi thẹn thùng dễ dàng mặt đỏ, giống một con mèo làm nũng. Lúc sợ hãi tự giấu mình đi, trên bàn chậm rãi an tĩnh lại, tiếng nói trầm thấp chậm rãi quanh quần. Tính tình rất quật cường, rõ ràng tay trói gà không chặt, lại thường thường thích lộ móng vuốt hù dọa người. Cũng rất thích khóc, lúc bị đau nước mắt rơi không ngừng. Giọng cô ấy mềm mại, vừa nghe khiến cho trái tim mềm xuống. Hắn vừa nói, khóe miệng mang theo chút chua xót. Hắn hối hận đã đồng ý việc sau sinh nhật Vệ Diễn mới chia tay, hối hận khi đó đã mềm lòng. Hắn trước sau chỉ có thể đứng ở đối diện cô, chân chính ở bên cạnh cô là Vệ Diễn. Mà hắn Lâm Dịch Phong chỉ là người trong bóng tối, tránh còn không kịp, ánh mắt cũng không xứng ở trên người cô ấy. Loại cảm giác này thật vô lực, một giây đều là giày vò. Mọi người kinh ngạc nhìn Lâm Dịch Phong toát ra ôn nhu, trước kia chưa bao giờ nhìn qua. Không cấm cảm thán thì ra hắn thích con gái dịu dàng. Thật là bách luyện cương hóa thành ôn nhu, không ngờ tới nam thần cao lãnh cũng cùng Vệ Diễn rơi vào biển tình. Hôm nào dẫn cho mấy người gặp. Ngữ điệu câu cuối cao lên, giống như là mang theo chút khiêu khích. Bùi Yên rũ đầu nhìn chằm chằm cốc chén, trên mặt đã sớm không có nhan sắc, tay nhỏ nắm chặt thành quyền đặt ở trên đùi, móng tay sớm cắm vào lòng bàn tay. Hắn làm càn mà lớn mật, mỗi nói ra một câu, tâm cô càng đau vài phần, giống như nhắc tới cổ họng. Cô hận không thể lập tức tông cửa xông ra, lại càng sợ làm ra một chút động tĩnh, ánh mắt mọi người sẽ để trên người cô. Chỉ sợ trong chớp mắt, cô sẽ sụp đổ mất, vì thế chỉ có thể không nhúc nhích ở tại vị trí, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Mà lúc những người khác còn cười, nụ cười trên mặt Vệ Diễn dần dần phai nhạt, giống như không nhịn được. Lâm Dịch Phong mỗi một từ, đều như là đang hình dung Bùi Yên. Bạn gái Vệ Diễn, hắn hiểu Bùi Yên, trong đầu thậm chí có thể lập tức có thể hình dung được phản ứng của Bùi Yên. Giống như đúc khi Lâm Dịch Phong nói. Vệ Diễn nhìn về phía Lâm Dịch Phong, sự trầm mặc trên mặt lần đầu tiên tràn ngập nghi ngờ, đáy mắt mang theo chút sắc bén. Một hai cái đặc điểm có thể xem như ngẫu nhiên, nếu toàn bộ thì sao? Còn là ngẫu nhiên sao? Hắn nói có thể hay không chính là. Vệ Diễn nháy mắt thanh tỉnh, lập tức mở mắt. Hắn thầm mắng chính mình đầu óc có phân. Mẹ nó mình lại hoài nghi cái gì? Người Lâm Dịch Phong nói chính là cô gái của nó. Không phải Yên Yên, không phải Yên Yên. Không phải, chỉ là tính cách có chút giống thôi. Vệ Diễn tự mình an ủi, một lần nữa lại cười, có vài phần miễn cưỡng. Mặc cho ai miêu tả cô gái của hắn, lại giống bảo bối nhà mình, đều sẽ không thoải mái. Đáy lòng thậm chí học cách thích ứng, hắn ánh mắt không tự giác nhìn Bùi Yên, muốn nhìn cô có phản ứng gì. Đúng lúc này, mấy người phục vụ vào ghế, trong tay đẩy cái chín tầng bánh kem. Đề tài bạn gái thần bí của Lâm Dịch Phong đột nhiên im bặt. Mọi người chú ý người hôm nay sinh nhật, phấn phấn vỗ tay kêu la, người phục vụ cười đẩy bánh kem đến trước mặt Vệ Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bánh kem sô-cô-la rất tinh xảo, tầng cao nhất dùng mô hình khắc lại hắn. Trong phòng đúng lúc vang lên bài ca sinh nhật, không khí lập tức trở nên càng thêm làm ầm ĩ. Có người lấy ra hoa đặt ở trên sofa, hướng về phía Vệ Diễn. Kích động kêu to. Sinh nhật, mau ước đi. Đúng vậy, mau ước đi. Vệ Diễn đuổi đi những suy nghĩ không thể hiểu được, tươi cười chân thành tha thiết. Hắn đứng dậy dẫn Bùi Yên đến chỗ bánh kem, cúi đầu nhìn cô háo, đáy mắt thâm tình giống như muốn cô xa vào. Yên Yên, điều ước không cần hỏi trời cao, chỉ cần em hứa là được. Em nguyện ý sau này đều cùng anh dự sinh nhật không? Vệ Diễn nhìn chằm chằm cô. Xung quanh hết thảy đều mơ hồ, đều an tĩnh. Hắn chỉ nhìn Bùi Yên, chỉ nghe thấy tim mình đập, giống như sắp nhảy ra ngoài. Đôi mắt hiện lên quá nhiều cảm xúc, quá nhiều lời không thể nói, quá nhiều điều không dám hỏi. Cuối cùng hóa thành sự chờ mong cùng sự khẩn cầu khó phát hiện. Giống từng ma trận, gắt gao cuốn lấy cô. Bùi Yên ngẩng đầu nhìn Vệ Diễn, đôi mắt dần dần ướt át, cô không có biện pháp đồng ý với hắn. Còn có một tháng cô phải xuất ngoại, nếu có thể, cô thậm chí không muốn lại trở về. Không ngờ tới lại đối mặt với tuyệt vọng vực sâu, khóe mắt trượt xuống một viên nước mắt, áy náy không thôi. A Diễn, đối, lời còn lại ở trong miệng hắn. Vệ Diễn không chờ Bùi Yên nói xong, bàn tay to vòng eo cô, cúi đầu hôn cô. Ngăn chặn những lời chưa thổ lộ, những lời có thể đả thương người. Bàn tay to vòng lấy eo cô, một cái tay khác giữ đầu cô, lưỡi chui vào trong miệng cô, liếm mút cái lưỡi. Tay nhỏ Bùi Yên chống đẩy bả vai hắn, lại bị ôm chặt, giống như sắp nhập vào ngực hắn ngực. Vệ Diễn chưa bao giờ hôn cô như vậy, ngày thường đều là ôn nhu khắc chế. Cô hơi chút không khỏe, hắn đã buông xô, sẽ không khiến cô cảm thấy khó chịu. Đây là lần đầu tiên, gần như gặm hôn, đầu lưỡi bắt được cây lưỡi liền mạnh mẽ liếm mút, cướp hết chất lỏng cùng hô hấp của cô, buộc cô giao triền, buộc cô mềm ở trong nụ hôn hắn. Bùi Yên bị Vệ Diễn hôn đến hít thở không thông, thân thể mềm mại sắp ngã xuống trên mặt đất. Bàn tay to hắn cầm chặt eo thon, nhập cô vào trong lòng ngực, dán chặt vào cô. Cô giãy giụa yếu bớt, tay nhỏ nắm chặt thành quyền, vô lực để ở ngực hắn, mặc cho hắn làm. Lúc mọi người đàn trợn mắt há hốc mồm, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, ngay sau đó nghe được một câu lo lắng hô to. Lâm học trưởng, anh. Mọi người nghiêng đầu xem, tay hắn cầm chén rượu máu đầm đìa, rượu đổ trên mặt bàn, mảnh nhỏ đâm vào thịt, máu theo miệng vết thương tràn ra, nhìn thấy ghê người. Mà hắn lại như không phát hiện như vậy, thần sắc đạm nhiên, ánh mắt chỉ nhìn đôi tình nhân đang hôn môi kia. Sau khi Vệ Diễn buông cô, theo tiếng động nhìn lại, trong lúc mọi người hoảng loạn đối diện với ánh mắt của Lâm Dịch Phong. Quanh thân hắn tản ra sát khí, đáy mắt bao phủ một tầng sương lạnh lẽo. Khiến người không rét mà run. Cách chương.